Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 887 bị hố đến vẻ mặt huyết. Còn có thể viết cái gì? Đại Ly phía trước xem qua thiệp, đơn giản là chính là hoan nghênh XXX tới tham gia, nàng quay mặt đi. Cái này thiệp có vấn đề. Nhìn đến kia Nguyên đại nhân thập phần cổ quái biểu tình. Hắn nói, ngạch. Quân tử Ly đúng không? Ngươi thiệp không có gì vấn đề. Bất quá là lệ thuộc Liễu Hồng tụ phía dưới phân thiếp. Nói cách khác, các ngươi đắc dụng một phòng toàn trường túc mục. Sau đó dây tiếp theo độ ấm chợt lạnh lẽo có hay không? Cho nên nói, ngay từ đầu Liễu Hồng tụ cho quân tử Ly thiệp mời. Chính là quyết định hảo muốn cho hắn cùng nàng một phòng. Mưu tính sâu xa. Nhìn xa trông rộng vẫn là mặt dày vô tương đương xỉ đến âm hiểm. Bao gồm Lâm Giang Tiết những người này đều hung hăng chừng hướng Liễu Hồng tụ thảo. Người này thật là âm hiểm vô tương đương xỉ tới rồi cực hạn. Mẹ nó liền như vậy thiếu nam nhân a. Tương Tây Cung hiện tại còn không hiểu được Đại Ly cùng Liễu Hồng tụ lại mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng minh bạch. Người này lại trêu chọc một người. Vẫn là một cái gay chết tiệt. Hơn nữa, nàng còn cần thiết cùng tên gay chết tiệt này trụ một phòng. Như vậy nhiều người đều bị thứ tương đương kích đến ngoại tiêu lý nộn. Như vậy nhiều nhân tâm đầu lửa đốt đương sự nhưng thật ra bình tĩnh. Nàng liền lấy quá thiệp mời nhìn kỹ hạ. Lại đối lập hạ người khác thiệp mời, ai cần không giống nhau. Ha ha, quả nhiên thực âm hiểm, nàng bị hố, tên gay chết tiệt này hố nàng. Bất quá không quan hệ, trên thuyền có phòng chất củi chữ vật phòng nhà xí sao? Tùy tiện cái nào địa phương đều được. Cùng lắm thì ở bong tàu thượng oa, Đại Ly nhàn nhạt bình tĩnh phải hỏi, Nguyên đại nhân biết rõ. Liễu Hồng tụ đó là cái người nào? Cũng không ngoài ý muốn Đại Ly yêu cầu. Sợ là không được, bởi vì chúng ta muốn đi địa phương. Tương đối nguy hiểm, vừa đến thời điểm cần thiết tiến vào trong phòng. Bong tàu thượng là không thể lưu người, màu đỏ tím a, ha ha. Tiểu quân quân, người vẫn là từ ta đi. Yên tâm, ta cái kia phòng liền chúng ta hai cái trụ. Không có những người khác đối thượng Liễu Hồng tụ kia âm mưu thực hiện được giống nhau âm nhu tươi. Cười, Đại Ly cười. Ha ha, ta tình nguyện Liễu đại nhân kêu lên 180 cá nhân bồi ngươi cùng nhau ngủ. Được. Xem ra này là lướt sẽ ta là không có biện pháp tham gia, vốn dĩ cho rằng Đại Ly sẽ các loại dối dám. Các loại oán hận, cuối cùng không thể nề hà bị Liễu Hồng tụ ăn mặt sạch sẽ. Không ít người đều trong lòng vui mừng, cười lạnh, đắc ý, lại không nghĩ rằng thằng nhãi này căn bản đều không dãy dụa một chút liền trực tiếp từ bỏ, đây. Chính là lướt sẽ a. Nàng muốn từ bỏ, Nguyên đại nhân sửng sốt. Người xác định, là lướt sẽ mà thôi. Còn không đủ để làm ta hy sinh ta trinh tiết. Đại Ly nhàn nhạt phun ra một câu, rõ ràng là rất. Lớn nghĩa nghiêm nghị một câu. Vì sao làm người nghe được như vậy có hỉ cảm đâu, trinh tiết cái này chữ gì đó. Dùng đến thật tốt quá, không có trinh tiết, phỉ vũ không tức khắc bị rất nhiều nghiền ngậm ánh mắt. Bao trùm, trong lòng oán độc lấy máu, đáng chết quân tử Ly. Nên ngươi là tham gia không được là lướt sẽ. Nguyên đại nhân, chính là có thể hướng chính mình phòng thêm người. Yến Kỳ hỏi, cờ cô nương như vậy vừa nói. Mọi người dối dám, cô nương, người nữ, nàng nam nha, người muốn hay không như vậy hy sinh. Không thể, vậy dùng ta thiệp cùng nàng đổi, này một câu không phải Yến Kỳ nói. Mà là Sở Tu Linh, hắn trực tiếp lấy ra chính mình thiệp. Hoặc là ta thiệp cho nàng, Tần Minh Nguyệt kinh ngạc. Mọi người càng là kinh ngạc, xưng sao như vậy. Nữ cướp hy sinh, nam cũng là. Này Sở Tu Linh, vẫn là dùng ta đi. Người nào đó từ Nam Lâm bên kia người chung đi ra. Một bên từ trong lòng ngực móc ra một chương thiệp mời. Vốn định nếu là không dùng được. Hiện tại xem ra còn có thể dùng, người này. Ra ngoài mọi người dự kiến. Lại là làm Bạch Cẩm chọn mi. Nàng có thể cảm nhận được đối phương trên người khí vị thuộc về bác sĩ độc hữu khí vị, người chính. Là Lâu Lan Đình, Nguyên đại nhân cười hỏi, đúng vậy, Lâu Lan Đình bình tĩnh tự nhiên, ngươi không? tính toán tham gia là lướt sẽ. Nguyên đại nhân lược nghiêng đầu, tiếp tục hỏi, là ngay từ đầu liền không tính toán tham gia. Đúng vậy, cỡ nào đơn giản trả lời, này đối thoại quả thực có thể hù chết người lại tức người. Chết, vì sao? Là lướt sẽ tìm ta nguyên nhân đơn giản là y thuật của ta còn tính có thể. Nhưng là ở là lướt sẽ thượng, y thuật rõ ràng khó có cạnh tranh chi lực, cũng khó có thể thi triển. Cho nên có đi hay không không có gì ý nghĩa. Còn không bằng lưu lại nhiều giải phẫu một ít thi thể, thật là một cái không tồi lý do. Nhưng là ngươi không sợ chúng ta là lướt sẽ sinh khí. Nguyên đại nhân không phải không sinh khí sao? Lâu Lan Đình mỉm cười, nguyên đại nhân sái nhưng mà cười. Thông minh, người này thập phần thông minh. Người rất thú vị, Nam Lâm lần này ra rất nhiều bất phàm người. Ta có chút đáng tiếc Nam Lâm nguyên lai đệ nhất ngã xuống. Bằng không khẳng định sẽ làm chúng ta là lướt sẽ kinh diễm. Bất quá ngươi phía trước nói sai rồi, là lướt sẽ mời các ngươi này đó y thuật siêu phàm người. Mặc kệ là thiên tài còn cường giả, cố nhiên không phải cạnh tranh chi dùng. Lại cũng có mặt khác dụng ý, phi các ngươi không thể. Cho nên, ngươi vẫn là tham gia tốt một chút. Đến nỗi vị này quân công tử, nguyên đại nhân nhìn Liễu Hồng Tụ liếc mắt một cái. Cười, ta tưởng vẫn là có mặt khác giải quyết phương thức. Tỉ như cung tàng huyết cùng tương tây cung hai vị liền có thể giúp ngươi, ngạch. Đại Ly nhìn về phía hai cái bình tĩnh tự nhiên. Rõ ràng một bộ ngươi tới cầu ta biểu tình nữ nhân, ý của ngươi là ta đi theo các nàng. Ngạch, có phải hay không đến một phòng? Đúng vậy, màu đỏ tím a như vậy có phải hay không không được tốt? Trai đơn gái chiếc, người nào đó ngượng ngùng xoắn xít lên, tương tây cung đánh gãy nàng. Ha ha. Chúng ta thực lực so ngươi cường đến nhiều, ngươi nghĩ đến cường còn không đủ cường đâu. Đại Ly, chính là bởi vì cái này mới lo lắng. Vạn nhất các ngươi đối ta, mọi người. Ngươi vẫn là không cần tham gia là lướt biết. Nhìn quá sốt ruột, Đại Ly cân nhắc hạ cùng này hai nữ nhân một phòng chính mình có thể hay không? Chết khả năng tính, một cái là trinh tiết, một cái là tánh mạng. Cái nào quan trọng? Nàng do dự. Suy nghĩ sâu xa, cung tàng huyết cùng tương tây cung đều mẹ nó buồn bực. Các nàng khi nào hỗn tới rồi này phân thượng, nếu không phải sợ cái này hỗn trướng bị kia Liễu Hồng Tụ ăn mặt sạch sẽ. Các nàng đến nỗi màu đỏ tím. Số tam hạ, người mẹ nó còn không đáp ứng. Lão nương liền ta. Đại Ly vừa muốn nói chuyện, dầm, không trung đào hoa trôi nổi, kẹp. Một mảnh đồ vật, từ phía trên bay xuống. Xoay chuyển, xoay tròn, đường cong phiêu hạ, đường cong thong dong, tuyệt đẹp thiết không khí. Nó chậm rãi bay tới Đại Ly trước người. Theo bản năng, Đại Ly tiếp được nó, thiệp mời. Màu tím thiệp mời, toàn trường đều an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo đều ngửa đầu nhìn lại, cự thuyền phía trên. Kia chủ thuyền buồm côn phía trên. Đứng một người, nữ tử. 1m7 nhiều điểm. Chân trần. Một bộ thuần sắc từ từ trầm sắc thanh y liệt liệt tung bay. Mặc phát như họa yên nhiễm. Trời cao mờ ảo. Tuyệt thế chìm nổi. Như vậy nữ nhân. Như vậy tư thái. Cơ hồ làm tất cả mọi người muốn đi đem nàng dấu vết ở trong lòng. Chẳng sợ người này khuôn mặt cũng bất quá là bình thường thanh tú. Lại là cho người ta một loại nàng đã tuyệt sắc cảm giác. Một người khí chất có thể quyết định thế. Giới của chính mình. Nếu là hơn nữa khí chàng, kia đó là toàn bộ thế giới, người này thế giới. Đã đủ để cùng cung tàng huyết chống lại, không quan hệ thực lực hoặc là địa vị, chỉ vì cá nhân mị lực. Cái loại này ý nhị, cung tàng huyết nhìn người này. Tương Tây cung nhìn người này. Nàng, lại đang nhìn mọi người, Đại Ly nhìn nàng. Ngón tay hơi dùng sức kẹp chặt này trương thiệp mời. Nửa ngày, ra tiếng, cô nương. Đây là ngươi, ngạch, người rớt, nàng không lớn dám tin tưởng cái này rõ ràng thập phần bất phàm nữ nhân sẽ cố ý đem thiệp mời cho. Nàng một chương, cho nên, chỉ có thể là người ta rớt, nàng kia nhìn Đại Ly. Đúng vậy, quả nhiên là rớt. Phỉ Vũ không những người này trong lòng buông lỏng, bất quá lại nhân nghe xong thanh âm này mà trong. Lòng run lên, không cốc linh âm, tê mỏi. Nữ nhân này thật là quá hoặc nhân. rõ ràng diện mạo giống nhau, thậm chí không bằng Yến Kỳ cùng Hạng Bảo Bảo các nàng đâu. Lại là làm người khó có thể tự kềm chế, nga, kia còn cho ngươi. Đại Ly luôn luôn cảm thấy chính mình là không nhạt của rơi hảo hài tử, không cần, nếu rớt, ngươi lấy, đó chính là ngươi, mẹ ruột u, đây chính là lướt sẽ thiệp mời, ngài có thể hay không không cần màu đỏ tím bình tĩnh. Phía trước không có thể kịp thời vươn móng vuốt đi tiếp thiệp người đều hối đã chết. Thầm mắng cái này quân tử Ly quả nhiên là vận may cực kỳ. Nguyên đại nhân bình tĩnh nhìn nàng kia một hồi, tựa hồ do dự, lại hoặc là ở nghiền ngẫm cái gì. Bất quá vẫn là lập tức chiều Đại Ly nói. Một khi đã như vậy, kia quân công tử ngươi liền cầm đi dùng hảo, a. Như vậy cũng có thể. Đại Ly là thật cảm thấy hôm nay việc này có điểm ta tính. Suy nghĩ một chút, hỏi, một phòng, lại bay nhanh ngẩng đầu hỏi cái kia nữ tử. Có thể sao? Bất quá không thấy được người, người không thấy. Đi rồi, nha, nguyên đại nhân tựa hồ đã xác định Đại Ly đáp ứng rồi. Nàng kia cũng đáp ứng rồi giống nhau. Chỉ là nhìn về phía cung Tàng Huyết cùng Tương Tây Cung, đậu má. Này sai sự không dễ làm a. Này hai người có thể hay không bão nổi. Cung Tàng Huyết nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nói tốt trinh tiết đâu. Kia cười lạnh, thập phần lãnh khốc. Như là đồ tể tàn sát heo con trước mỉm cười, Đại Ly xấu hổ. Muốn xem người sao? Kỳ thật ta rất tưởng cùng ngươi một phòng. Chính là trai đơn gái chiếc. Ta trong sạch. Cung Tàng Huyết trắng nàng liếc mắt một cái. Xoay người. Lại không phải không ngủ quá, rất nhiều người. Lời này mấy cái ý tứ. Tương Tây Cung lại là không bực. Hơn nữa còn cười. Còn dùng một bàn tay vỗ vỗ Đại Ly bả vai. Người sẽ hối hận, nói xong liền huy tay áo. Tiêu sái thượng bậc thang. Lướt qua Liễu Hồng Tụ bên người thời điểm. Nghe nói Liễu đại nhân xưa nay yêu thích nam sắc. Lần này ánh mắt. Không nháy mắt mà, Liễu Hồng Tụ. Đây là tổn hại hắn đâu. Vẫn là tổn hại cái kia họ quân, đàn sát kỹ năng có thể a. Không có Liễu Hồng Tụ quấy rối. Đại Ly cuối cùng hữu kinh vô hiểm lên thuyền. Lâu Lan Đình cũng lên đây. Đi đến bên người nàng. Đưa qua một chén nước. Dọa tới rồi đi. Áp áp kinh, đây là ngươi từ thi thể tinh luyện ra tới thi thủy. Không phải, người sống thân thể tinh luyện ra tới. Ngươi có thể yên tâm uống. Kia không phải nước tiểu sao. Vẫn là kia gì gì, Đại Ly tưởng quăng ngã cái ly. Cũng may Lâu Lan Đình còn không có biến thái đến kia phân thượng. Kia chén nước kỳ thật chính là nước trái cây. Đại Ly phủng nước trái cây uống an ủi. Lại ghé vào lan can thượng xem phía dưới lục tục có người lên thuyền. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.